Bất diệt bá thể quyết, chương 552, hôm nay ta thí quân. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, vô luận là Ly Hỏa Vương Cung, hoặc là Vương Đô các nơi, vô số võ giả, giờ phút này lạ thường ăn ý yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem cái kia tự hư không bên trong, từng bước một đi xuống dưới thân ảnh, phảng phất hạ phàm thiên thần. Cái này giống như thiên thần thiếu niên, liền tại bọn hắn tất cả mọi người trước mắt liên tục giết hai tên võ vương. Đây chính là võ vương A, là đứng tại vương quốc đỉnh phong tồn tại A, lại bị kẻ này như giết gà giết đi, thực tại là quá kinh khủng. Nơi xa, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc bốn người, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đây quả thật là chúng ta quen biết Lý Phong sư đệ sao? Hình Tu Tề liếm môi một cái, khó khăn nuốt, nước miếng, lăng lăng nói. Kỳ Minh Húc ánh mắt thất thần nói, hẳn là đi. Lãnh Vân Đình đôi mắt ngưng ngưng, nhìn về phía Cổ Tích Ngọc nói, Tích Ngọc sư muội. Tại Lý Phong sư đệ cùng Quảng Nguyên Hóa Ân lão tại mây xanh bên trên đối thoại ta nghe được một bộ phận. Mây xanh bên trên khoảng cách quá xa, mặt đất bên trên cơ hồ tất cả võ giả cơ bản không có khả năng nghe được mây xanh bên trên đối thoại. Nhưng Lãnh Vân Đình thiên phú dị bẩm, hắn nghe cảm giác vốn là so người bình thường muốn nhạy cảm rất nhiều, lại thêm lên tu vi đạt tới nửa bước võ vương cảnh giới, cho nên hắn mới miễn cưỡng nghe được một chút. Lãnh sư huynh, bọn hắn nói cái gì? Cổ Tích Ngọc lập tức hứng thú. Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc cũng đầy là tò mò nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình trần chờ nói, ta nghe được Mộ Phong. Cái tên này, giống, như Quảng Nguyên Hóa cùng Ân Lão đều gọi hô Lý Phong sư đệ là, Mộ Phong. Mộ Phong, rất quen thuộc tên chữ, cái này không chính là chúng ta ân nhân danh tự sao? Cổ Tích Ngọc chân mày cau lại có chút kinh ngạc nói. Lãnh sư huynh, ý của ngươi là, Lý Phong sư đệ là chúng ta ân nhân Mộ Phong. Cái kia không có khả năng. Kỳ Minh Húc lắc đầu liên tục, Hình Tu Tề cũng đi theo lắc đầu, nói, đúng a, chúng ta ân nhân so Lý Phong sư đệ thân hình cao lớn nhiều, mà lại tuổi tác còn kém như vậy nhiều. Cổ Tích Ngọc cũng thâm biểu hoài nghi, dù sao Mộ Phong cùng Lý Phong tướng mạo bên trên kém cách đúng là cực lớn. Một người dáng dấp bình thường, một tuấn mỹ bất phàm, cả hai có thể nói là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn là hai người. Nói cũng đúng, hẳn là ta nghe nhầm, Lãnh Vân Đình kỳ thật cũng không xác thực định thấy Cổ Tích Ngọc bọn hắn đều. Lắc đầu phủ nhận thật cũng không nhắc lại cái đề tài này. Ngược lại là đứng tại Cổ Tích Ngọc bên cạnh Vân Vân, trợn trắng mắt trong lòng mừng thầm thật sự là đần. Đại ca ca chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong từ trong hư không đi xuống, rơi đến Du Hoa Sán trước người. Du Hoa Sán đứng tại chỗ, động cũng không dám động, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mộ Phong sát ý triệt để khóa định hắn. Hắn nếu dám động địa lời nói, chỉ sợ Mộ Phong hạ một kiếm cũng không phải là rơi trên mặt đất mà là trên người hắn. Lý Phong, ngươi lẽ nào thật sự muốn thí quân sao? Trấn quốc võ vương còn tại hoàng cung chỗ sâu đâu? Ngươi như dám động thủ trấn quốc võ vương tất định xuất hiện, đến lúc đó ngươi coi như chắp cánh khó thoát. Ngươi cần phải biết, Du Hoa Sán thanh sắc bên trong yếu đuối đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong cong ngón búng ra, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra, xuyên thủng Du Hoa Sán hai đầu gối. Phù phù, Du Hoa Sán sắc mặt đại biến, hai đầu gối trùng điệp quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn thế mà còn dám mở miệng uy hiếp ta. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, Mộ Phong lãnh đạm nói. Mọi người chung quanh trong lòng kinh hãi, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong, thầm nói kẻ này còn thật là chuyện gì đều làm được thế mà ép buộc Ly Hỏa Quân Vương trước mặt mọi người quỳ xuống. Mộ Phong, ngươi sao dám như thế? Ta thế nhưng là Ly Hỏa Quân Vương, vua của một nước. Du Hoa Sán mắt lộ ra sỉ nhục chi sắc tức giận gầm nhẹ, chỉ là còn chưa có nói xong, một đạo kiếm quang lướt ngang mà qua. Chỉ thấy Du Hoa Sán cánh tay phải sóng vai mà đoạn, ném đi mà ra tươi máu chảy như suối. Phun phát ra tới, vua của một nước thế nào? Chẳng lẽ quân vương liền có thể tùy ý ức hiếp người khác, không đem người khác tính mạng coi là gì sao? Chẳng lẽ quân vương liền có thể tùy ý làm bậy, lật lọc đem người khác tùy ý đùa bỡn trong bàn tay sao? Chẳng lẽ quân vương liền có thể tùy ý trà đạp người khác tôn nghiêm, không nhìn người khác phản bác, đem người khác xem như con kiến hôi đối đãi sao? Mộ Phong liên phát tam vấn, hỏi một chút so hỏi một chút bén nhọn, hỏi một chút so hỏi một chút lăng lệ, hỏi Du Hoa Sán á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Mộ Phong, ngươi giết người đủ nhiều, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Du Hoa Sán ngẩng đầu, ngữ khí biến mềm nhũn ra. Rất đơn giản, quỳ xuống, dập đầu nhận khuyết điểm. Sau đó tự sát tạ tội, Mộ Phong nhìn xuống Du Hoa Sán, mặt không thay đổi nói, Trong lòng mọi người run lên, thầm nói Mộ Phong thật đúng là đủ bá đạo, thế mà muốn để Ly Hòa Quân Vương cho hắn dập đầu nhận khuyết điểm, còn muốn hắn tự sát tạ tội. Cái này không chỉ có là tại nhục nhã Du Hoa Sán, càng là tại nhục nhã toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc. Rất nhiều Ly Hỏa Vương cung bên trong cường giả, đều là hai mắt phun lửa cho rằng Mộ Phong thực tại quá mức. Mộ Phong, như vậy coi như thôi đi, thật không cần thiết đem sự tình nháo đến mức độ này lên. Trấn Quốc Võ Vương cường đại cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu lẫn tránh xa xa, không dám có chút tiếp cận, lại trung khí mười phần thuyết phục Mộ Phong. Đúng, Võ Ôn Hầu nói tới đúng, ngươi tiếp tục như vậy náo xuống dưới, căn bản được không bù mất. Vẫn là dừng tay đi, Ly Hỏa Vương tộc, sẽ nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ cũng đồng dạng tránh đến rất xa, phụ họa Du Văn Diệu lời nói, đối với Mộ Phong thuyết phục nói. Chỉ là, hai người vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang sáng chói, lướt ngang mà ra, nâng lên thật dài đuôi khói, nháy mắt chui vào hai người thân thể. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ hai người thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, liền bị kiếm quang xé thành vỡ nát, hài cốt không còn. Còn có người muốn khuyên ta sao? Mộ Phong hai tay cầm kiếm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Trấn Quốc Võ Vương, nói như vậy nhiều lần Trấn Quốc Võ Vương, nhưng hắn ở đâu? Ly Hỏa Quân Vương đều sắp phải chết, hắn liền cái ảnh đều không có, các ngươi cũng không cảm thấy ngại bắt hắn. Đến uy hiếp ta, chấm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hừ, phụ thân đại nhân đang đứng ở bế quan chỗ, hắn cung điện bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, nếu không phải chiến đấu lan đến gần hắn cung điện, hắn là căn bản sẽ không biết nơi đây tình hình chiến đấu. Du Hoa Sán ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nói, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngay cả cha ta đại nhân đều không để vào mắt, hắn liền tại bên trong tòa cung điện kia, ngươi có gan liền đi khiêu chiến hắn đi. Nói, Du Hoa Sán đưa tay chỉ hướng hoàng cung chỗ sâu. Đám người nhìn lại, nhưng lại chưa trông thấy bất luận cái gì cung điện hùng vĩ, nhưng Mộ Phong lại thấy chân thật tại cái kia chỗ sâu tồn tại một đạo che đậy linh trận. Nếu không phải hiểu được trận đạo người, căn bản nhìn không ra cái kia hoàng cung chỗ sâu còn che đậy lấy một tòa thần bí cung điện. Ngươi, cũng không cần sử dụng phép khích tướng kích ta, ngươi không nói ta cũng sẽ đích thân làm thịt hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói, nhưng hiện tại, ngươi trước dập đầu nhận khuyết điểm, sau đó tự sát tạ tội đi. Du Hoa Sán tâm triệt để trầm xuống, hắn hao tổn tâm cơ kích Mộ Phong, chính là vì để cho mình có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, hắn khích tướng pháp thất bại. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi nếu không làm, vậy liền chết đi. Mộ Phong quất ra trong không gian giới chỉ vương quyền kiếm, mãnh mà đem quất ra tay nâng kiếm rơi. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, Du Hoa Sán đầu lâu, liền bị Mộ Phong bổ xuống. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Du Hoa Sán đầu lâu tại mặt đất bên trên không ngừng nhấp nhô, máu tươi như suối phun dâng trào mà ra. Một ngày này, Mộ Phong tại Đại Hành Cung phế tích. Bên trong, lấy vương quyền kiếm chém xuống Ly Hỏa Quân Vương đầu lâu. Một ngày này, cũng chú định đem sẽ trở thành Ly Hỏa Vương quốc vĩnh viễn không cách nào quên được sỉ nhục ngày. Cách chương.